Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, suy nghĩ sai lầm. Trong trò chơi, Phương Nguyệt mở mắt ra, phát hiện nguyên bản vây quanh mình nhao nhao người, hiện tại cũng tại vây quanh huyết liệp nhân nhao nhao. Yên tĩnh, đều an tĩnh lại. Phương Nguyệt lên giọng, những người khác lúc này mới phát hiện Phương Nguyệt lại tỉnh. Phương Nguyệt uy vọng đầy đủ cao. Vừa nói, bọn hắn liền đều yên lặng. Phương Nguyệt nhìn xuống, nhân hồn hỏa đã chỉ còn vài người ít ỏi còn dơ. Ngay cả như vậy, dơ bó đuốc người, cũng run lẩy bẩy. Hiển nhiên lo lắng một giây sau mình cũng muốn tự thiêu bắt đầu. Huyết liệp nhân, có phát hiện gì sao? Phát hiện thật không có. Nhưng là ta tổng kết dưới. Ban đầu là Dạ Ca phát hiện mọi người tóc trơn bóng. Sau đó theo đi đường. Trơn bóng tóc, bắt đầu dầu nhỏ xuống nước. Hoặc là nói nhỏ xuống dầu. Sau đó liền là dơ nhân hồn bó đuốc người tự thiêu. Cho nên ta đang nghĩ. Cái này dầu, là từ đâu tới? Cũng không thể vô duyên vô cớ liền tất cả mọi người biến thành dầu người. Còn có phải hay không chỉ cần diệt nhân hồn bó đuốc, liền sẽ không tự đốt. Như vậy, tất cả bó đuốc sau khi lửa tắt, đội ngũ lâm vào hắc ám. Có phải hay không liền là đối phương mục đích cuối cùng nhất? Huyết liệp nhân rất nhanh phân tích ra một bộ thuyết pháp. Chỉ là tin tức quá ít, chỉ có thể mò mẫm. Phương Nguyệt nhíu nhíu mày. Nếu như nói dầu đầu nguồn tại tóc, vậy nếu như đầu chọc đâu? Sẽ có dầu mỡ sinh ra sao? Trong đội ngũ ai là đầu chọc? Ta, hộ vệ đội một đội viên. Đi ra, quả nhiên là cái đầu chọc. Nhưng đỉnh đầu của hắn, lại bóng mỡ. Hiển nhiên đầu chọc cũng không cách nào tránh khỏi. Nói cách khác, cùng tóc không quan hệ. Đơn thuần là bọn họ trúng chiêu. Đỉnh đầu liền sẽ tràn dầu. Cái này thì khó rồi. Loại kia tự nhiên hỏa diễm. Phương Nguyệt cũng không biết như thế nào dập tắt. Nếu là hắn nhiễm lên. Hắn ngược lại là có lòng tin dùng Dạ Chi hô hấp chống lại hồi máu. Cũng không biết có thể hay không dập lửa. Đã tóc giả thuyết không thành lập. Như vậy chúng ta đổi một cái mạch suy nghĩ. Tóc, không, là đầu tràn dầu. Đây là nguồn gốc vấn đề. Sau đó mới là tràn ra dầu. Nhỏ tại trên mặt đất. Hình thành trên đất dầu đường. Nói là dầu đường trên thực tế. Còn tại chậm rãi rơi hình thành bên trong. Nếu là bọn họ tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ. Kia phiến khu vực này. Xác thực sẽ đóng vai thành dầu đường. Lại sau đó. Mới là tự thiêu. Cùng suy đoán có tồn tại gì. Muốn lợi dụng tự thiêu đặc tính. Bức bách chúng ta tắt máy loại hình thao tác. Cho nên, hết thảy đầu nguồn, ngay tại ở đầu tràn dầu. Giải quyết vấn đề này, hoặc là phát hiện vấn đề này nguyên nhân. Cái khác phiền phức liền tất cả đều giải quyết. Phương Nguyệt không phải Ngô Hạ A Mông. Từng bước một trải qua đến, từ cổ Nguyệt thôn ngay cả quỷ rùa cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử. Một đường đến Mặc thôn giết chết, quỷ chi, kinh lịch hoang quỷ di tích. Sóng to gió lớn, một đi ngang qua đến, trong lúc bất chi bất giác, Phương Nguyệt đã là cái cực kỳ tư thâm dã ngoại thám hiểm giả. Gặp được vấn đề, cũng không còn là toàn bộ nhờ người khác hỗ trợ, mà là có ý nghĩ của mình. Ý nghĩ của mình, đi giải quyết vấn đề. Đồng thời, toàn bộ đội ngũ, cũng tất cả đều đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Hắn chân chính thành đội ngũ trụ cột. Đoạn đường này tới, Phương Nguyệt thật trưởng thành rất nhiều. Mà lại, hắn vẫn còn tiếp tục trưởng thành. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Hắn đầu tiên là ngửi tay áo cái mũi. Hỏi, có ai đối loại này mùi hôi thối dầu? Có hiểu rõ sao? Không ai theo tiếng. Hiển nhiên cũng không biết đây là thứ đồ gì. Dù là huyết liệp nhân cũng là như thế. Hắn chỉ phỏng đoán nói. Khả năng này là nhân thể mỡ. Hoặc là khác thành phần, cùng dầu sinh ra đặc thù phản ứng về sau, hình thành đặc thù vật chất. Người nói là, thứ này tại ăn mòn chúng ta. Hơi nghe hiểu người, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Có khả năng này, mọi người nhất thời càng khủng hoảng. Có hai người còn lại đem nhân hồn bó đuốc cho dập tắt hai cây. bị Phương Nguyệt axit đốt lên. Tối như vậy đêm, không có nhân hồn bó đuốc chiếu sáng. Tất cả mọi người là mắt mù. Thật gặp chuyện, muốn hết xong đời. Dạ ca, hoặc là chúng ta chạy. Nói không chừng liền có thể vứt bỏ loại này quái dầu hiện tượng. Hoặc là loại hiện tượng này, chỉ là phiến khu vực này đặc hữu. Huyết Liệp Nhân đề nghị, bên cạnh Thiên Đạm chỉ Diên Vũ sắp khóc ra. Cùng Phương Nguyệt nói một tiếng về sau, trực tiếp nằm ngửa ở trên xe ngựa. Hạ Tuyến tắm rửa đi. Cứ việc chỉ là trong trò chơi mới có loại cảm giác này. Nhưng thích trưng diện Thiên Đạm chỉ Diên Vũ vẫn là tiếp thu không được. Chạy à, giống như có thể thử một lần. Trước đó bọn hắn không đem loại này quái dầu hiện tượng để ở trong lòng. Cho nên mới trúng chiêu. Nếu như toàn viên chạy, nói không chừng liền có thể thoát khỏi. Muốn làm liền làm, mệnh lệnh thông chi một chút đi. Đội ngũ rất nhanh chạy như điên. Tốc độ tiến lên lập tức tăng lên rất nhiều. Nhưng cùng lúc, mọi người trên thân tràn ra quái dầu. Cũng càng ngày càng nhiều. Vung trên đường đầy đất đều là. Không biết có phải hay không là ảo giác. Càng là chạy, thân thể càng là vận chuyển. Phương Nguyệt lại càng thấy đến thân thể khô nóng. Hỏi thăm Huyết Liệp Nhân. Ngoài ý muốn cảm giác cùng hắn giống nhau như đúc. Đang muốn hỏi lại hỏi cái khác. Phốc phốc, chạy trước tiên người. Rõ ràng không có lấy nhân hồn bó đuốc người. Lại đột nhiên không lửa tự thiêu. Cả người phảng phất hóa thành đại hỏa bó đuốc. Cháy hừng hực. So với trước đó cái kia cầm nhân hồn bó đuốc người còn thảm liệt. Chỉ ít 5 giây không đến thời gian, người liền hóa thành xương người than cốc hình. Không có động tĩnh, khủng hoảng tiếng thét chói tai truyền bá mà ra. Đội ngũ trở nên hỗn loạn lên. Thẳng đến Phương Nguyệt hô hai cuống họng, mới rốt cục ổn định tình huống. Đội ngũ một lần nữa ngừng lại. Thế cục, tựa hồ trở nên cùng trước đó không có khác gì. Nhưng từ mỗi người lo nghĩ khủng hoảng e ngại biểu lộ đến xem, tình huống này xa so với trước đó hỏng bét hơn nhiều. Bọn hắn tựa như là lâm vào tù phạm khốn cảnh. Chạy cũng không phải, không chạy cũng không phải. Làm cái gì? Giống như đều chỉ sẽ tăng lên tự thiêu phát sinh. Nhưng không hề làm gì. Nhưng lại đồng dạng là đang chờ chết. Sự tình cứng đờ. Phương Nguyệt xoa xoa trên gương mặt quái dầu, sắc mặt rất khó coi. Hắn không nghĩ tới, đội ngũ phía trước tiến dài như vậy khoảng cách, là thuận thôn đường về Cổ Nguyệt thôn, sẽ còn gặp được như thế khó giải quyết hiện tượng quái dị. Nên làm cái gì? Nên, Phương Nguyệt bỗng nhiên sững sờ, vừa mới nghĩ đến chuyện thời điểm, hắn cảm giác được dưới lòng bàn chân thôn đường, viên kia từ bạch thạch giống như động hạ, cho Huyết Liệp Nhân một ánh mắt. Phương Nguyệt để mọi người đều an tĩnh lại. Sau đó hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống. Dùng tay thử đẩy ra dưới chân từ bạch thạch. Lập tức thần sắc sững sờ. Vốn nên kiên cố địa. Vững vàng dung nhập mặt đất. Làm nền thành thôn đường từ bạch thạch. Giờ phút này. Lại buông lỏng dị thường. Thậm chí có thể cảm giác được ở trên hạ chập trùng. Thật giống như có đồ vật gì. Dưới đất sới đất đồng dạng. Sắc mặt biến huyễn mấy lần, Phương Nguyệt cho những người khác một cái tín hiệu về sau. Liền 1, 2, 3 đếm ngược, làm hô ba sau khi chết. Phương Nguyệt bỗng nhiên gỡ ra trên đất từ bạch thạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, lít nha lít nhít, đen xì xì côn trùng. Như sóng chiều khối này từ bạch thạch động dâng lên hiện ra. Phương Nguyệt giật nảy mình, vội vàng lui lại, nhưng lại đã chậm, trọn vẹn bàn tay lớn đen nhánh côn trùng. Đã dính tại y phục của hắn bên trên. Thuận quần áo khe hở bò vào đi. Cơ hồ là theo bản năng, Phương Nguyệt nghĩ vận hành liệt hỏa tâm pháp. Sau đó, hắn rát ở con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.